Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Vạn Kiếm Phong lấy kiếm. Tác giả trịnh trọng hứa hẹn, quyển sách hoàn toàn giá không, cùng hiện thực chính là đến địa cầu không bất kỳ quan hệ gì. Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Công chính, pháp vị, ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân mật, mà lại loại sự tình này ám chỉ một lần là đủ rồi. Nếu như nói rõ, kia tương đương với cầu người khác bái sư, hắn cái này nga mi mặt của trưởng môn tử coi như không có. Trong lòng thầm than, hắn có chút nản lòng thoái chí, khách khí một giọng nói có chút buồn ngủ, Diệp Thần liền cáo từ rời đi. Chờ Diệp Thần rời đi, hắn than nhẹ một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái giọng nữ, sư huynh thật rất xem trọng hắn, cả người tư nổi bật trung niên mỹ phụ xuất hiện sau lưng hắn. Thấp giọng hỏi, Tề Xấu Minh dừng một chút, nhẹ gật đầu, kẻ này bất luận là tư chất vẫn là tướng mạo, cùng tâm tính đều cực kỳ hiếm thấy, lại không phải tu sĩ khác chuyển thế trùng tu. Chính thích hợp kế thừa ta y bát. Nói đến đây hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì dừng một chút. Ôn hòa nói, ngươi phải biết, Đồ Hồng đã từng nhập ma, phạm phải sai lầm lớn, trở thành bản môn tứ đại nam đệ tử đều là miễn cưỡng. Tuyệt không có khả năng tiếp trưởng Nga Mi, Nguyễn Trinh lại không muốn phát triển, cũng là khó mà kế thừa ta y bát. Muốn ta đường đường Nga Mi trưởng giáo, lại là không có một cái đệ tử thích hợp. Phía sau hắn nữ tử chính là thê tử diệu nhất phu nhân Tuân Lan Nhân. Nàng đi đến trước mặt hắn nhẹ nói, tất nhiên như thế, sư huynh liền thu hắn làm đồ liền có thể. Tề Xấu Minh lắc đầu nói, ta đã hướng hắn ám chỉ, hắn đã cự tuyệt, mạnh hơn thu đệ tử, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Truyền đi người trong thiên hạ còn tưởng rằng ta Tề Xấu Minh không người kế tục. Nhưng ngươi thật sự là không người kế tục. Tuân Lan bởi vì để hắn không phản bác được. Diệp Thần cùng Liên Tinh rời đi Thái Nguyên Phủ. Sư tỷ cười truyền âm nói, tư chất tốt liền là như thế, tùy tiện đi đến chỗ nào đều có người cướp thu đồ. Muốn hay không đánh với ta cái cược? Diệp Thần hỏi, cái gì cược? Diệp Liên Tinh trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, liền cược trưởng môn sẽ đi hay không tìm ngươi sư phụ. Để ngươi thay đổi địa vị bái nhập bọn họ hả? Không cá cược. Hắn không chút do dự cự tuyệt lệnh sư tỷ một trận chán nản. Không khỏi hỏi, vì cái gì không cá cược? Hắn lườm nàng một chút, nói, ta lại không phải người ngu, liền Tề Xấu Minh tình huống hiện tại. Nhu cầu cấp bách một cái giữ thể diện đệ tử, miễn cho sau khi phi thăng không người kế tục, giống ta loại này lương tài mỹ ngọc gặp được nào có từ bỏ lý lẽ. Sư tỉ miệng nhỏ hơi há ra, khẽ gắt nói, xú mỹ vô cùng, cũng vậy, từ Ngưng Bích sườn núi Thái Nguyên Phủ trở về, bọn hắn bay thẳng Vạn Kiếm Phong, xuyên đông ngũ ải cùng Chu Khinh Vân Tần Tử Linh tỉ muội. Cùng mấy tên lưu tại Nga Mi đệ tử đời ba đều hội tụ tại Vạn Kiếm Phong dưới. Rất có hào hứng quan sát khó gặp lấy kiếm nghi thức. Mỗi một tên Nga Mi đệ tử tại đầy đủ xuất sư về sau, đều có thể trên Vạn Kiếm Phong lấy một ngụm phi kiếm. Vạn Kiếm Phong ở trong chứa Vạn Kiếm, tức có trường mi tự mình chế tạo cao cấp tiên kiếm. Cũng có tiền bối tiên nhân còn sót lại bảo kiếm. Bao quát vạn tượng, cái gì cần có đều có, không nhất định đều có thể vào tay cao cấp phi kiếm. Nhưng lại kém cũng không kém nơi nào. Nghe nói, phi kiếm có linh, tư chất càng tốt Nga Mi đệ tử trên Vạn Kiếm Phong. Lấy được tốt phi kiếm thời cơ liền càng cao. Nghe nói đã có Nga Mi đệ tử ở phía trên lấy được một ngụm cửu giai phi kiếm. Đối với cái này Diệp Thần ngược lại là có chút chờ mong. Lấy chính hắn tư chất, không nói thập giai phi kiếm vậy quá hiếm thấy. Vạn kiếm phong có hay không đều nói không chừng. Nhưng chỉ cần cầm tới một ngụm cửu giai phi kiếm đã chuyến đi này không tệ. Xuyên đông ngũ ải chi đủ lương chỉ vào cách đó không xa kia thẳng tắp như kiếm bàn cô phong nói. Diệp sư đệ nhìn, đó chính là vạn kiếm phong. Bên trong giấu vạn kiếm, bản môn các đệ tử cũng có duyên tiến vào thu hoạch được một ngụm tiên kiếm. Theo trường mi lão tổ nói, bên trong còn có dấu ba vị tổ sư lưu lại bội kiếm. Đây chính là thiên hạ đứng đầu nhất phi kiếm, không kém hơn bản môn bảy tu, cùng Tử Dĩnh cùng Thanh Tác tiên kiếm, không kém hơn Tử Dĩnh Thanh Tác. Diệp Thần một mặt không tin, Đủ Lương xấu hổ cười một tiếng. Ví von, tỉ dụ một chút, khả năng so ra kém Tử Dĩnh cùng Thanh Tác tiên kiếm, nhưng tuyệt không kém hơn bảy tu kiếm. Diệp Thần lúc này mới nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Trên vạn kiếm phong lấy tiên kiếm nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ dàng. Trên đỉnh có Nga Mi trưởng lão thủ hộ, lại không phải Nga Mi đệ tử tiến vào vạn kiếm phong. Lại nhận trên núi vạn kiếm tán phát kiếm khí bài xích. Bất quá đây đều là không phải Nga Mi đệ tử mới có đãi ngộ. Diệp Thần cái này chính tông Nga Mi đệ tử đương nhiên không cần sợ. Hắn quay người hướng chư vị đồng môn chắp tay, ánh mắt lướt qua mấy vị xinh đẹp nữ đệ tử, mỉm cười, quay người đằng không mà lên hướng vạn kiếm phong bay đi. Bay tới vạn kiếm phong sườn núi, hắn cảm giác được một cỗ kiếm khí sắc bén đập vào mặt. Kia là ngàn vạn phi kiếm kiếm khí hội tụ, tự nhiên mà vậy phát ra, tức là trấn nhiếp địch nhân, cũng là lợi dụng cái này vạn kiếm kiếm khí không ngừng rèn luyện phong bên trong vạn kiếm, khiến cho càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng cường đại. Đến sườn núi chỗ, Diệp Thần liền không còn phi hành, mà là rơi trên đỉnh bắt đầu đi bộ. Bởi vì đến tận đây, đã lần lượt có thể nhìn thấy cắm ở trên núi phi kiếm. Sườn núi chỗ phi kiếm đương nhiên không có tốt bao nhiêu. Nga Mi thiểm bối cũng không có nghĩ qua phản nhân loại thiết kế. Chân chính hảo kiếm rõ ràng liền đặt ở đỉnh núi bên trong. Hữu duyên liền có thể đạt được. Diệp Thần từng bước một đi đến đỉnh núi, cũng không có nhìn thấy Thủ Sơn trưởng lão. Hắn cũng không để ý, trực tiếp đi hướng đỉnh núi kia cắm đầy phi kiếm nhìn như con nhím đồng dạng đỉnh núi. Kia từng cây châm liền là từng ngụm phi kiếm, hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thô hoặc mảnh, hoặc liệt diễm quấn thân hoặc lôi hỏa xen lẫn, hoặc cổ phác pha tạp, hoặc sắc bén như tuyết, đi tại vạn kiếm phong đỉnh vạn kiếm bên trong. Diệp Thần tinh tế trải nghiệm cái này vạn kiếm tản ra kiếm khí. Một ngụm phi kiếm chỉ tản mát ra một tia kiếm khí. 100 lưỡi phi kiếm tản mát ra 100 tia kiếm khí. Một vạn lưỡi kiếm chính là đạo kiếm khí. Vạn đạo kiếm khí hội tụ. Tại vạn kiếm phong đỉnh hình thành một cỗ cường đại kiếm khí phong bào. Diệp Thần không tự chủ được phóng xuất ra kiếm ý của mình cùng kiếm khí này phong bảo ứng hòa. Cùng nó hòa làm một thể. Ở bên ngoài nhìn đến, chính là nhìn thấy vạn kiếm phong đỉnh đột nhiên cuốn lên một đạo thô to vô cùng kiếm khí phong bảo. Xuyên thẳng mây xanh, động thiên khung bích hiện hình đem kiếm khí này phong bảo ngăn lại. Hóa thành một cái cự đại vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán. Xuyên đông ngũ ải bên trong Tôn Đồng Khang ngẩng đầu nhìn qua khí thế kia vô cùng cường đại kiếm. Khí phong bảo chật chật lưỡi nói, nhìn đến chúng ta vị tiểu sư đệ này thiên tư không phải bình thường. Có thể dẫn động như thế quy mô dị động, nhìn đến lần này lại sẽ có một thanh kiếm tốt sẽ xuất thế a. Tần Tử Linh nhìn lên bầu trời trong ánh mắt dị sắc liên tục. Nàng bên cạnh sinh đôi muội muội nhìn một chút tỉ tỉ, lại nhìn một chút vạn kiếm phong, trên mặt như có điều suy nghĩ. Diệp Thần cũng không biết bọn hắn đang đàm luận cái gì. Hắn hiện tại chính chậm rãi huyền không mà lên, thần thức cực kỳ cường đại theo kiếm ý của mình thấm cùng kiếm khí này vòi rồng bên trong. Tinh chuẩn nắm chặt mỗi một tia kiếm khí, lại từ cái này một tia kiếm khí ngược dòng bản quy nguyên tìm được kiếm khí đầu nguồn. Không sai, hắn lợi dụng mình chất lượng cường đại đến cực điểm linh hồn cùng thần thức trực tiếp tìm được mỗi một đạo kiếm khí đầu nguồn, trực tiếp trải nghiệm kiếm khí đầu nguồn tiên kiếm mạnh yếu. Từ đó khóa thoát cái này vạn kiếm phong trên ẩn tàng cường đại nhất hai cái phi kiếm. Gian lận nhất thời thoải mái, một mực gian lận một mực thoải mái. Hắn mới sẽ không đần độn thật chờ phi kiếm chủ động tìm đến mình. Chủ động một chút, đem mạnh nhất hai cái phi kiếm chân thân tìm tới. Sau đó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.